Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật này sử dụng oán khí ký sinh lên người khác, từ từ nuốt chửng vận mệnh của họ. Cục trưởng ông giật mình, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hơ vết quỷ diện sang trên mặt Lê Diệu chứng tỏ có kẻ đang đoạt lấy nhan sắc và số mệnh của cô. Nhưng điều khiến ông không thể hiểu nổi chính là Lê Diệu là bà chủ nhà ma Phong Đô, pháp lực cao cường, tại sao lại để người khác đoạt vận được? Ông nhớ rất rõ vụ quỷ diện sang từng được báo lên siêu cục, và trong hồ sơ có đầy đủ thông tin chi tiết về Lê Diệu. Cô không chỉ là người nhà họ Lê, cô còn là em họ của Tam Nhượng Chân Nhân. Tam Nhượng Chân Nhân, tức Lê Tán, là nhân vật số một của chính đạo, có thân phận đặc biệt. Làm sao có chuyện hắn để người ta bắt nạt em họ mình? Cục trưởng ông không dám tin vào mắt mình, theo phản xạ hỏi. Cô không cầu cứu anh họ cô sao? Tam Nhượng Chân Nhân, tức Lê Tán, cái tên Lê Tán, rất ít người ngoài biết. Nhưng cục trưởng ông thì khác, là cục trưởng siêu cục. Ông có quyền truy cập vào kho lưu trữ thông tin của tất cả những người trong giới huyền học. Nhà nước không hạn chế hành vi của họ, nhưng bất kỳ ai có năng lực đặc biệt đều phải đăng ký danh tính. Lê Diệu khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện nhưng không chạm tới đáy mắt. Nếu tôi nói, người đoạt vận của tôi chính là anh ta thì sao? Không gian trở nên tĩnh lặng, cục trưởng ông không trả lời ngay. Ông không dễ dàng tin vào lời nói một phía. Tam Nhượng Chân Nhân có vấn đề, điều đó ông biết. Vì tu vi quá cao, hắn ta không thể đồng cảm với người bình thường. Nhưng cục trưởng ông từng tiếp xúc với hắn, và ông dám khẳng định. Tam Nhượng không phải kẻ xấu. 60 năm sống trên đời, giữ chức vụ cao trong siêu cục, ông đã gặp đủ loại người. Ông có ánh mắt tinh tường để nhìn người. Bản chất của Tam Nhượng là thiện lương, chỉ là tiêu chuẩn về thiện của hắn khác với ông. Người có thể luyện ra hạo nhiên chính khí, một loại chính khí chỉ có chính nhân quân tử mới sở hữu, thì không thể là kẻ dùng thủ đoạn tà ác để đoạt vận. Hơn nữa, những người trong siêu cục có thể nhìn ra tu vi của Tam Nhượng. Khí tích của hắn tròn đầy, căn cơ vững chắc, toàn bộ pháp lực đều do khổ luyện mà thành, không hề có dấu hiệu của tà đạo. Và quan trọng hơn, Tam Nhượng không phải kẻ mạnh nhất, vẫn còn những kẻ ẩn mình trong bóng tối, mạnh hơn hắn. Nhưng Tam Nhượng lại có thân phận đặc biệt, hắn là quan chủ tương lai của Tử Dương Quan, người đứng đầu chính đạo. Nếu hắn thật sự là tà đạo, chẳng lẽ không ai phát hiện ra, dưới sự chứng giám của Tam Thanh Tổ Sư, làm sao có thể để hắn lộng hành? Nếu ngay cả người đứng đầu chính đạo cũng không may thẳng, chẳng phải cả giới huyền học đã lệch lạc từ gốc rễ? Cục trưởng ông cảm thấy đây là một chuyện quá hoang đường. Ông vội xua tan suy nghĩ kinh khủng đó, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói. Liệu có phải có sự hiểu lầm nào đó không? Lê Diệu nhìn ông, ánh mắt bình thản như đã đoán trước phản ứng này. Cô biết, chỉ dựa vào lời nói một phía của mình, cục trưởng ông chắc chắn không thể tin ngay được. Trước đây, nhờ có Lăng Hư đạo trưởng chỉ điểm, Lê Diệu mới nhận ra bản thân cô hiểu quá ít về giới huyền học. Vì thế, suốt thời gian qua, cô vừa điều hành nhà ma Phong Đô, vừa không ngừng tìm hiểu về những bí ẩn trong giới này. Về Lê Tán, tức Tam Nhượng Chân Nhân, cô cũng đã có sự hiểu biết nhất định. Mà những điều cô biết, hoàn toàn khác xa với hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng đầu chính đạo, mà mọi người vẫn nghĩ Tam Nhượng là một nhân vật có địa vị cực kỳ cao trong giới huyền học. Danh tiếng của hắn cũng rất tốt, được nhiều người kính trọng. Lê Diệu, một người trẻ tuổi mới bước chân vào giới này, lại đột nhiên lên tiếng nói xấu Tam Nhượng. Nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn chẳng ai tin. Không sao, cô không cần ai tin. Mối thù của bản thân, cô sẽ tự tay báo. Lê Diệu nhẹ nhàng truyền chủ đề, không nói về Tam Nhượng nữa. Đây là chuyện cá nhân giữa tôi và hắn, không liên quan đến cục trưởng, ông không cần bận tâm. Ánh mắt cô trầm xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên định. Tôi gỡ mặt nạ và tiết lộ thân phận trước mặt ông là để nhận được sự tin tưởng. Tôi biết siêu cục có nhiệm vụ giám sát những người đặc biệt, tôi sẵn sàng chấp nhận sự giám sát, cũng có thể đăng ký vào hồ sơ. Tôi đến đây với thiện ý, mong cục trưởng cũng thể hiện thiện ý của mình. Cục trưởng ông hơi bất ngờ trước thái độ thẳng thắn và thành khẩn của cô. Một người có năng lực đặc biệt lại chủ động chấp nhận sự giám sát. Nhưng đây là một điều tốt, làm bạn vẫn tốt hơn làm kẻ thù. Hai người bàn bạc khá lâu về điều khoản giám sát và đăng ký. Cuối cùng, họ đạt được thỏa thuận, siêu cục sẽ cử nhân sự định kỳ đến nhà ma để giám sát. Những nhân sự này sẽ luân phiên 3 tháng một lần, nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi năng lực đặc biệt của nơi này. Chỉ khi hoàn toàn xác nhận rằng nhà ma không có rủi ro, giám sát mới được dỡ bỏ. Đổi lại, siêu cục sẽ hỗ trợ nhà ma Phong Đô hoàn tất các giấy tờ cần thiết, bao gồm giấy phép kinh doanh chính thức và thậm chí cả giấy tờ tùy thân cho các nhân viên là hồn ma. Quan trọng nhất, hai bên sẽ hợp tác trong tương lai. Một trong các điều khoản là siêu cục có thể gửi những hồn ma không nơi nương tựa đến nhà ma. Đổi lại, nếu siêu cục có nhiệm vụ phù hợp, bà chủ nhà ma Lê Diệu cũng có thể ra tay hỗ trợ. Nhắc đến đây, Lê Diệu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Cô hỏi, nếu có kẻ tà đạo ẩn nấp trong bóng tối để gây án, siêu cục sẽ xử lý thế nào? Cục trưởng ông điềm nhiên đáp, siêu cục có một nhà tù đặc biệt, chuyên dùng để giam giữ những loại tội phạm như thế. Ồ, Lê Diệu gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Vậy thì tốt rồi, cô đang đau đầu không biết phải xử lý lão Chu thế nào. Không do dự nữa, cô nói thẳng, cục trưởng ông, tôi bắt được một kẻ tà đạo. Hắn sử dụng lệ quỷ để gây hại cho rất nhiều người. Tôi không biết xử lý ra sao nên đã giam hắn dưới tầng hầm. Giờ tôi sẽ giao lại cho các ông. Cục trưởng ông gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp người xử lý ngay. Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với siêu cục, Lê Diệu lập tức bận rộn với hàng loạt công việc. Việc đầu tiên cần giải quyết là vấn đề giấy tờ. Nhà ma Phong Đô vốn đã có giấy phép kinh doanh. Ngay khi cô đồng ý liên kết với ứng dụng nhà ma, giấy phép đó đã tự động đăng ký tên cô làm người đại diện pháp lý. Dù không rõ quá trình cấp phép diễn ra thế nào, nhưng giấy tờ vẫn hợp lệ. Tuy nhiên, nhà hàng theo mùa và phòng khám trung y mới mở của cô thì lại chưa có giấy phép kinh doanh. Những cơ sở này đều hoạt động không phép. Đây cũng chính là lý do dù nhà ma có tiềm lực, cô vẫn chưa dám mở rộng thêm nhiều chi nhánh. May mắn thay, nhà ma có năng lực đặc biệt, khiến những người xung quanh vô thức bỏ qua các chi tiết bất thường. Cách chương